Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2561 vẫn tiên hoàng tuyển 141 sơ tranh không sai biệt lắm có thể xác nhận. Giang Vân Lý chính là bị gia hỏa này cho làm hư. Cho nên, sơ tranh nhìn không được lại đem người đánh cho một trận. Liễu Trọng biết Lục Vinh tùy tiện đánh một chút chỉ không chết, cũng sẽ không ngăn đón nàng. Không cho nàng xả giận, nàng tiêu không dừng được. Sơ tranh đánh xong người tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều. Lục Vinh bị đánh vẫn là không phục, trừng mắt một đôi đục ngầu con mắt. Là hắn nhóm đem ta hại thành dạng này, là hắn nhóm, là ngươi tự mình lựa chọn đi đường này. Không, Lục Vinh gào thét một tiếng, đều là bọn họ hại, nếu như không phải bọn họ, hắn làm sao lại biến thành người không người, tuyệt không duyệt dáng vẻ. Lựa chọn là tự mình làm. Sơ tranh giọng điệu lạnh lùng, ngươi liền phải gánh chịu cái này hậu quả. Không phải lỗi của ta. Không phải ta. Không phải ta, là hắn nhóm sai rồi. Là hắn nhóm không cho ta cùng Vũ Nhi cùng một chỗ. Đều là lỗi của bọn hắn, là hắn nhóm, là hắn nhóm. Lục Vinh không kiềm chế được nỗi lòng ở bên trong la to. Sơ tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây. Quay người rời đi. Thuận tiện để Liễu Trọng đem pháo đốt cầm xuống đi cho hắn hưởng thụ hạ. Liễu Trọng. Đại khái là nhân quả tuần hoàn, Lục Vinh hậu đại cũng rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau. Hắn phương pháp của mình cuối cùng dùng tại mình hậu đại trên thân. Lục Vinh tình huống thân thể đặc thù. Cũng không biết là hắn bắt được cái gì kỳ quái không biết sinh vật. Dẫn đến tình huống như vậy. Sơ tranh cũng có rất nhiều không biết sinh vật không biết. Cho nên dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tinh kiều vấn đề. Dựa theo tình huống trước mắt, cái kia khối du bích ở vào trạng thái ngủ say, tinh kiều vẫn là tinh kiều. Chỉ là tinh kiều thân thể. Ai? Sâu muộn. Có thể tuyệt đối không nên bắt hắn cho làm không có, bằng không thì nàng liền thảm rồi. Sơ tranh nội tâm có chút ưu sầu, mỗi ngày đi xem tinh kiều số lần đều tăng lên. Tinh kiều. Sư phụ rất kỳ quái. Các loại tinh kiều thân thể khôi phục lại như trước trạng thái. Sơ tranh dẫn hắn đi tìm tinh tuyệt bọn họ. Thuận tiện nói một chút liên quan tới Lục Vinh sự tình. Tinh lão gia tử nhìn qua có chút buồn bực. Đại khái là cảm thấy mình bảo đao không dùng. Bọn họ còn đang hàng bắt đầu. Sơ tranh đã tới điểm cuối cùng. Cũng cầm tới phần thưởng. Còn chạy trở về điểm xuất phát cái loại cảm giác này. Tinh tuyệt đối với chuyện này không có chút nào cái nhìn, tiếp nhận đến phi thường cấp tốc. Tinh lão gia tử liền vô cùng thao đàn. Lục Vinh chuyện này dù sao cùng tinh gia có quan hệ, cho nên sơ tranh đem xử lý như thế nào Lục Vinh quyền lợi giao cho tinh tuyệt. Gia gia ngươi tới đi. Tinh tuyệt lại giao cho tinh lão gia tử. Tinh lão gia tử ngược lại không có từ chối. Như thế mấy đời ăn oán làm sao cũng phải có cái chấm dứt. Các ngươi tinh gia hôn nhân tự do sẽ không là bởi vì việc này a? Dĩ nhiên không phải. Tinh lão gia tử nói, hôn nhân tự do là một mực truyền thừa xuống, cùng sơ tranh suy đoán không sai biệt lắm. Lúc trước tinh gia đã điều tra Lục Vinh, cảm thấy Lục Vinh trước kia việc xấu ban ban. Tinh gia là làm điệu hát thịnh hành tra, so sơ tranh đằng sau điều tra kỹ càng được nhiều. Trừ để nữ sinh phá thai bên ngoài, hắn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, căn bản không xứng cùng vị kia tiểu thiên kim cùng một chỗ. Cho nên tinh gia mới cực lực phản đối. Ai biết sẽ dính dấp ra nhiều chuyện như vậy tới. Lão gia tử mang người đi trước một bước. Người vừa đi, tinh tuyệt liền thay đổi vừa rồi bưng tư thế, trực tiếp ôm lấy sơ tranh. Nghĩ bảo bảo. Sơ tranh trộm chó tử bình thường sờ sờ hắn. Bảo bảo không nghĩ ta không phải, cháu ngươi vẫn còn ở đó. Sơ tranh ra hiệu tinh tuyệt bên trong góc đứng đấy đứa trẻ nhỏ. Tinh kiều kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Một phái ta đã sớm quen thuộc. Nhưng ta có thể chứa làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ. Tinh tuyệt. Tinh tuyệt tằng hắng một cái, ngồi xuống. Thân thể của hắn không có gì thường gì a, tạm thời không có. Dù sao cũng là mô phỏng sinh vật người, còn bị tắm vào không biết từ chỗ nào làm ra ngoại lai vật. trong vũ trụ đồ vật tính nguy hiểm lớn, cũng không thể mang về. Tinh kiều trong thân thể cái kia, không biết có phải hay không là đơn thuần có thể để cho mô phỏng sinh vật người trưởng thành. Dạ Nguyệt Lê nghĩ nghiên cứu, nhưng đáng tiếc đồ chơi kia lại không dám tùy tiện cắt một nửa xuống tới. Vậy sau này có khả năng có lẽ. Sơ tranh không có thể bảo chứng. Bất quá có vấn tiên lộ ấm ký bảo hộ, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hai người thảo luận tinh kiều, bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa. Tiến đến. Nguyễn Lượng ôm một đống đồ vật, có chút gian nan chuyển tiến đến. Nguyễn Lượng lúc này hình tượng. Không có gì hình tượng. Cực kỳ giống mấy tháng không có đi ra ngoài móc chân đại hán. Nguyễn Lượng gặp Sơ Tranh cười chào hỏi, Sơ Tranh tiểu thư, ngài cũng tại a. Sơ Tranh khẽ vuốt cằm tính chào hỏi. Đúng rồi, cái này còn cho Sơ Tranh tiểu thư. Nguyễn Lượng đem đồ vật buông xuống, lấy ra một cái vòng tay, nhờ có cái này vòng tay bằng không thì toàn xong. Phồn tinh trò chơi tất cả cửa sau đều bị khóa cứng, chỉ có cái này vòng tay có thể đăng lục đi vào. Bọn họ toàn bộ nhờ vòng tay kéo dài tính mạng, lúc này mới hoàn thành phồn tinh trò chơi bộ phận chữa trị. Hiện tại đã trùng kiến thông đạo, tạm thời không cần dùng đến cái này vòng tay. Tinh tổng ngài có việc, vậy ta một hồi lại đến cùng ngươi báo cáo, ta đi trước ngủ một giấc. Nguyễn Lượng rất thức thời. Chủ yếu là hắn muốn báo cáo đồ vật nhiều lắm, hắn khốn khổ muốn chết. Tinh tuyệt thận trọng đáp ứng, ăn. Nguyễn Lượng đi ra ngoài, cùng đứng tại nơi hẻo lánh Tinh Kiều cũng lên tiếng chào, thế nhưng là Tinh Kiều không để ý tới hắn. Nguyễn Lượng cảm thấy có chút kỳ quái. Tinh Kiều thiếu gia là cái khá hay đứa trẻ nhỏ. Cũng không phải không có lễ phép đứa trẻ nhỏ à. Trước kia cùng hắn chào hỏi, hắn nhưng là sẽ ứng. Nguyễn Lượng cảm thấy kỳ quái. Lại kêu một tiếng. Tinh Kiều thiếu gia. Ngươi không sao chứ? Tinh Kiều vẫn như cũ không có phản ứng. Sơ Tranh cùng Tinh Tuyệt đồng thời hướng bên kia nhìn lại. Tinh Kiều ánh mắt đăm đăm, không có tiêu cự, lạnh như băng, nhìn xem có chút dọa người. Tinh Kiều Sơ Tranh đưa tay ở trước mặt hắn lung lay. Tinh Kiều tựa như là bị định trụ, phản ứng gì đều không có. Bảo, vòng tay đang nháy. Tinh Tuyệt nhìn thấy Sơ Tranh trong tay vòng tay chính lóe ánh sáng. Vừa rồi chỉ là lóe mấy lần thế nhưng là tới gần Tinh Kiều, liền lấp lóe đến rất lợi hại. Chương trình khởi động bên trong. Tinh Kiều cánh môi hơi há ra, phun ra thanh âm cùng hắn hoàn toàn không giống. Tinh Tuyệt nhíu mày, một giây sau trực tiếp đưa tay vòng cầm tới, tìm tới quan bế nút bấm, ấm xuống. Chương trình kết thúc. Tinh Kiều chừng mắt nhìn, đột nhiên trông thấy ba người vây quanh mình, dọa đến đẩy về sau một bước. Sao? Thế nào? Sơ Tranh nhìn xem cái kia vòng tay, lại nhìn xem đồ đệ mình. Cái này vòng tay là dùng đến khởi động hắn. Sơ Tranh lại đè xuống vòng tay khởi động nút bấm. Tinh Kiều ánh mắt dần dần không có thần thái. Chương trình khởi động. Chương trình kết thúc. Chương trình khởi động. Chương trình. Bảo đừng đùa. Tinh Tuyệt bất đắc dĩ. Thanh tiến độ chạy xong. Nó thật sự thức tỉnh làm sao bây giờ? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ta không có chơi. Ta tại thí nghiệm. Tinh Tuyệt cười ôn hòa, vâng, đừng thí nghiệm. Không rõ chân tướng quần chúng. Tinh Kiều, sư phụ các ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Không có gì. Hai người chăm miệng một lời. A, hẳn là không mấy chương. Hì ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2562 vẫn tiên hoàng tuyển 142. Tinh Tuyệt cũng không tính lợi dụng Tinh Kiều. Cho nên hắn không nghĩ tỉnh lại trong thân thể của hắn cái kia trí năng ai. Vẫn là bảo đảm bảo đi. Tinh Tuyệt nắm tay vòng mang về trên tay nàng, anh ta đưa nó cho ngươi, hẳn là có đạo lý. Vòng tay này ai cầm tới đều có thể xảy ra chuyện. Chỉ có nàng cầm mới có thể trở thành thật sự ngăn cản những sự tình này. Tinh thần lúc trước hẳn là nghĩ như vậy. Hắn biết vấn tiên lộ tính đặc thù, không ai có thể vặn ngã vấn tiên lộ, nàng cầm so với ai khác đều an toàn. Sơ Tranh bên người có cái nhìn qua cao cấp hơn trí năng, cho nên nàng cũng sẽ không ngấp nghé cái này. Sơ Tranh ngón tay chống đỡ bắt đầu vòng thiếp cổ tay đi một vòng. Tinh thần đưa tay vòng cho nàng, xác thực có thể là ra ngoài bảo hiểm tình huống. Coi như nàng không mang trực tiếp ném ở vấn tiên lộ bên trong, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ có thể nói có một số việc quá trùng hợp. Tỷ như Giang Vân Lý. Hắn vừa lúc bị Lục Vinh ảnh hưởng, đột nhiên liền muốn cho đồng loại của mình mưu phúc lợi. Lại tỷ như không thuộc về thế giới này Vương Giả Hào. Làm cho nàng trong trò chơi trước quen biết Tinh Tuyệt. Vòng tay cũng coi như một cái kỷ niệm, sơ tranh không có cự tuyệt. Bất quá, ngươi cái này có thể định vị sơ tranh chỉ vào cùng hắn cùng khoản cái kia vòng tay, con ngươi nửa híp hỏi. Tinh Tuyệt ánh mắt dao động, cũng ý đồ nói sang chuyện khác. Bảo bảo, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Đừng nói sang chuyện khác. Sơ tranh bất vi sở động. Tinh Tuyệt cúi đầu xuống, bày biện rất ủy khuất biểu lộ, ta không phải sợ tìm không thấy ngươi nha. Ngươi là không tin ta đi. Ta không có. Tinh Tuyệt lắc đầu, cầu sinh dục rất mạnh giải thích, đây là song hướng định vị, ngươi cũng có thể định vị ta. Ta cũng không biết, làm sao định vị ngươi cầm chân định vị sao vật nhỏ thật là nhẹ nhàng. Không đánh không được Tinh Tuyệt bị hảo hảo sửa chữa một trận, Tinh Tuyệt coi là sơ tranh sẽ đem vòng tay lấy xuống. Nhưng nàng đằng sau không nói chuyện này. Bảo bảo, ban đêm đi ta nơi đó làm gì, sơ tranh mặt lạnh lấy. Muốn cho bảo bảo bồi tội. Tinh Tuyệt cười một chút. Không muốn. Tinh Tuyệt cố gắng chào hàng một chút, bảo bảo cho một cái cơ hội nha. Sơ tranh cực kỳ không nể mặt mũi, không muốn. Tinh Tuyệt sơ lược thất vọng, vậy được rồi, ta đi bảo bảo. Nơi đó. Sơ tranh, Tinh Tuyệt hiện tại xe nhẹ đường quen, đi vào thẳng lên lầu trực tiếp bắt đầu nấu cơm. Sơ tranh. Sơ tranh không thèm để ý hắn, đi tìm Liễu Trọng nói chút chuyện. Chờ hắn trở lại, Tinh Tuyệt đã làm tốt cơm, đang ngồi ở bên bàn đợi nàng. Cơm nước xong xuôi, Tinh Tuyệt đem bộ đồ ăn rửa. Sơ tranh đi bổ sung một chút hàng tồn, lúc đi ra bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Nàng hướng phòng ngủ nhìn một chút, bên kia có một người hình độ cong. Sơ tranh không có quá để ý, cầm quần áo đi tắm rửa. Rửa sạch sau trực tiếp nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà nàng vừa nằm xuống, bên kia người liền chui đi qua thân thể sát bên nàng. Sơ tranh. Sơ tranh hút khẩu khí. Vật nhỏ đang làm gì bảo bảo, ta hầu như đều nhớ ra rồi. Tinh Tuyệt thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Thật sao ăn? Tinh Tuyệt gật đầu. Kia ngươi hẳn phải biết, ta là lừa ngươi. Ta không ngại. Tinh Tuyệt nói, ta thích bảo bảo, bảo bảo dạng này gạt ta, ta thật cao hứng. Coi như nàng không nói là bạn gái của hắn, hắn hẳn là cũng sẽ thích hắn. Những ký ức kia bên trong chính mình. Mặc dù có chút lạ lắm, thế nhưng là loại tâm tình này, hắn có thể cảm nhận được. Tinh Tuyệt không có lừa nàng, hắn khôi phục phần lớn ký ức. Nhiều lần như vậy, hắn không nhớ rõ nàng, thế nhưng là vẫn như cũ sẽ thích nàng, đó chính là rất tốt chứng minh. Hắn thích không chỉ là một cái thể xác, mà là thuộc về nàng kia cái linh hồn. Bảo bảo, sơ tranh đem người hướng bên cạnh đẩy. Tinh Tuyệt đáy lòng lập tức lạnh mấy phần. Nhưng mà một giây sau, trên thân chính là trầm xuống. Tinh Tuyệt hơi sững sờ, một hồi lâu không có kịp phản ứng, bị sơ tranh án lấy thân. Tinh Tuyệt ngày thứ hai thần thanh khí sảng, ăn điểm tâm thời điểm cũng nhìn không được lãng. Ngươi nhìn ta có thể nhìn no bụng có thể à? Tinh Tuyệt chống đỡ cái cằm cười đến ôn hòa, bảo bảo tú sắc khả san. Sơ tranh. Sơ tranh đem dưới đáy bàn, Tinh Tuyệt làm loạn chân đá văng. Tinh Tuyệt ngược lại không dám quá mức. Tại sơ tranh triệt để nổi giận trước đó. Nhận lấy thần công. Đường đường chính chính ăn điểm tâm. Nhưng cũng bất quá đứng đắn 2 phút đồng hồ. Bảo bảo, a, a cái gì a? Tinh Tuyệt cầm cái nĩa, ra hiệu sơ tranh há mồm. Sơ tranh chỉ vào đại môn, ngươi không ăn liền lăn đi làm. Tinh Tuyệt mau thu hồi đi, cắn đồ ăn cười. Hồ thạc thế nào, sơ tranh có chút hoài niệm cái này đại tổng quản. Tinh Tuyệt nụ cười liếm mấy phần, bệnh viện bên kia nói tình huống đã ổn định lại, chính là còn không có thức tỉnh. Đến cùng lúc nào tỉnh, có thể hay không tỉnh, chính là ẩn số. Người công ty bên kia không có vấn đề gì chứ, ta có thể tự mình giải quyết. Sơ Tranh gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, thế giới hiện thực ký ức ngươi khôi phục sao? Không có. Còn không có sao hắn có thể khôi phục những ký ức kia? Có phải là Vương Giả Hào cuối cùng nói lễ vật, dù sao thời gian dài như vậy quá khứ, cũng liền đây coi là một chuyện tốt. Mà Vương Giả Hào chỉ có thể để hắn khôi phục những cái kia cùng nàng tương quan ký ức. Thế giới này ký ức cũng không phải là nó có thể nhúc tay. Coi như nghĩ không ra cũng không quan hệ. Tinh Tuyệt nói, ta hiện tại chính là một tờ giấy trắng. Ngươi muốn làm sao họa liền có thể làm sao họa. Dạng này không phải càng tốt sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Tinh Tuyệt lại hướng nàng nháy hạ mắt, bắt đầu nói lời nói thô tục, thân thể của ta cũng đúng nha. Cúc Tinh Tuyệt ôm quần áo, bị đuổi ra đại môn, cùng ngồi tại cửa ra vào lắm điều phấn Liễu Trọng vừa ý. Liễu Trọng. Tinh Tuyệt. Liễu Trọng đem chiếc kia phấn lắm điều đi vào, khách sáo hàn huyên, ăn sao Tinh Tuyệt, nếm qua. Bầu không khí lần nữa lâm vào xấu hổ. Tinh Tuyệt mặc xong quần áo, đi nhanh lên. Sơ Tranh không quá nguyện ý đi trang viên bên kia ở, Tinh Tuyệt liền mỗi ngày hướng nàng nơi này chạy. Sơ Tranh rốt cuộc không cần đi sát vách cỏ sớm buổi trưa xong liều bữa ăn. Tinh Tuyệt có thể ở buổi tối cùng nàng ôn tập công khóa, buổi sáng còn có thể sáng sớm làm điểm tâm. Cũng là cường nhân. Tinh Sương nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên là nấu cơm hắn Tinh Tuyệt trước kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Phòng bếp loại địa phương này, hắn cũng sẽ không bước vào một bước. Làm sao lại nấu cơm nằm mơ đâu, khẳng định là kia cọp cái khoác lác. Thẳng đến Tinh Sương tận mắt nhìn thấy Tinh Tuyệt bưng lấy cái hộp cơm đến công ty, nói một chút cho Sơ Tranh làm ái tâm bữa ăn. Tinh Sương điên rồi điên rồi. Khẳng định là bị kia sinh vật gì cho phụ thân. Tinh Tuyệt công ty khoảng cách bên này có chút xa, mỗi ngày vừa đi vừa về liền rất không tiện. Cho nên về sau Tinh Tuyệt suy nghĩ cách chiêu, hắn dự định chuyển công ty. Sơ Tranh biết chuyện này thời điểm Tinh Tuyệt đã lực bài chúng nhì, địa chỉ đều chọn tốt, liền chờ trang trí chuyển công ty. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2563 vẫn tiên hoàng tuyển 143. Sơ Tranh rút sạch đi xem Tô Đề Nguyệt điền hồ công trình. Lần trước sự kiện về sau, Tô Đề Nguyệt liền tại xử lý những này đến tiếp sau. Đừng nhìn Sơ Tranh cả ngày không có việc gì, bọn họ bên này mỗi ngày bận biểu thành chó. Hồ này còn lớn hơn, một lát chỗ nào điền tốt. Hiện tại cũng mới điền 1/3. Lúc trở về tại Vẫn Tiên lộ bên ngoài gặp phải Tinh lão gia tử, lão gia tử nhìn qua các loại trong chốc lát. Sơ Tranh đem hắn mang vào, chưa đi đến nàng bên kia, trực tiếp đi Liễu Trọng bên kia. Ngày tìm ta có việc, Sơ Tranh giọng điệu dùng từ đều giảng cứu không ít. Lão gia tử, mạo muội tìm đến Sơ Tranh tiểu thư, quả thật có chút sự tình, muốn hỏi một chút Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh ra hiệu hắn hỏi. Lục Vinh sự tình đã giải quyết, thế nhưng là chúng ta Tinh Tuyệt cùng Tinh Sương thân thể của bọn hắn. Hắn là không có cái gọi là, thế nhưng là hắn lo lắng kia hai cái dòng độc đinh mầm. Tinh Tuyệt thân thể không có vấn đề gì. Sơ Tranh nói. Lão gia tử kinh ngạc, không có vấn đề ăn. Rất khỏe mạnh. Thế nhưng là những vật kia là có thời gian hạn định tính, bọn họ mặc dù sẽ di truyền thế nhưng sẽ theo thời gian tiêu tán. Sơ Tranh nói. Rồi cùng bay hơi hiệu quả không sai biệt lắm. Trải qua như thế mấy đời người, Tinh Tuyệt thân thể hiện tại rất khỏe mạnh. Nàng biết sự kiện kia sau liền cẩn thận đã kiểm tra, Tinh Tuyệt trong thân thể không có không biết sinh vật khí tức. Nếu quả như thật có vấn đề, nàng đã sớm phát giác ra được. Dạng này a, lão gia tử vẫn là rất tín nhiệm Sơ Tranh. Nàng nói như vậy, lão gia tử đáy lòng thở phào. Sơ Tranh lại bổ sung một câu, bất quá Tinh Sương ta không biết. Lão gia tử, để cho ta đi tìm kia cọp cái. Tinh Sương giọng mở tối đa đương. Ta không đi. Tinh lão gia tử trừng mắt. Ngươi tên gì đâu, người ta về sau nói không chừng là chị dâu ngươi. Tinh Sương hùng hùng hổ hổ. Chị dâu không bằng sủi cảo. Vậy ta nói không chừng còn là nàng cô em chồng đâu. Nói đến đây Tinh Sương liền bành trướng. Dựa vào cái gì muốn nàng đi cầu nàng, nàng chẳng lẽ không hẳn là chủ động tới nhìn mình. Lão gia tử dựng râu trừng mắt. ngươi cũng liền chiếm ca của ngươi tiện nghi. Ngươi có thể cùng người ta so sao, ngươi biến thành người khác. Xem người ta chim ngươi sao, ngươi là ai ra ra. Tinh Sương càng không phục, ta là các ngươi nhặt được sao. Hắn quải trưởng đâu, Tinh Sương bị lão gia tử hung hăng quất một cái, cuối cùng bị quản gia áp giải đến Vẫn Tiên lộ. Nhị tiểu thư, ngài thái độ tốt một chút. Tinh nhị tiểu thư hất đầu phát, lạnh hừ một tiếng. Tinh Sương trông thấy Sơ Tranh liền sợ, chỗ nào còn có cái gì thái độ. Quản gia. Bất quá là cái thuận tay việc nhỏ, lại có Tinh Tuyệt Tử tại, Sơ Tranh sẽ không không băng. Ban đầu lúc gặp mặt, Tinh Sương trên thân thì có không biết sinh vật khí tức. Bất quá lúc ấy bên người nàng có không biết sinh vật. Đằng sau nàng cũng chỉ gặp qua Tinh Sương một lượng mặt, không có quá chú ý nàng. Hiện tại lại nhìn trên người nàng vẫn như cũ có, chỉ bất quá bị ép tới rất thấp. Tinh Tuyệt rõ ràng không có. Vì cái gì Tinh Sương còn có Tinh Tuyệt có thể so sánh nàng trước sinh ra. Muốn truyền cũng phải trước truyền cho hắn. Ngươi kia biểu tình gì? Ta phải chết sao? Tinh Sương chim cút, rụt cổ lại. Tinh Sương mặc dù không rõ lắm những việc này. Thế nhưng là lão gia tử trước khi đến nói với nàng. Cái này cọp cái rất lợi hại. Nàng cách mạng này liền nhìn nàng. Tinh Sương nội tâm đối với Sơ Tranh năng lực là tán thành. Nhanh, Tinh Sương run rẩy dưới, ngươi. Ngươi không phải hù dọa ta à, ta thật sự phải chết, ta còn không có hưởng thụ được sinh hoạt. Ta còn có mấy cái thích tiểu ca ca không có đem tới tay. Ta còn. Tinh Sương bắt đầu đếm ký nàng còn chưa kịp làm sự tỉnh. Cũng thua thiệt lão gia tử không ở, bằng không thì không phải đánh chết nàng. Nhà khác phản nghịch đều là con trai, Tinh gia vừa vặn rất tốt, ra cái phản nghịch nữ nhi. Sơ Tranh ngại Tinh Sương ồn ào thừa dịp nàng bá bá thời điểm trực tiếp đem người đánh ngã. Đợi Tinh Sương tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối. Có cái đại thúc ngồi ở cách đó không xa cầm điện thoại di động chơi game, nàng đến thời điểm gặp qua. Tinh Sương che phần gáy ngồi xuống, đau quá. Tỉnh. Đại thúc ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi. Tinh Sương. Nàng vì cái gì nằm ở đây, cái kia cọp cái đối với mình đã làm gì? Tinh Sương lơ ngơ đi ra ngoài. Ánh mắt liếc qua quét đến một cỗ quen thuộc xe ngừng tại cửa ra vào. Ca Tinh Sương trực tiếp bổ nhào qua. Tinh Tuyệt từ trong xe xuống tới, lãnh đạm liếc nàng một cái, ngươi làm sao chả không đi? Ngươi biết ta ở đây, bảo bảo nói với ta. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tinh Sương cổ đau, nhưng một chút cũng nghĩ không ra. Nàng nắm lấy Tinh Tuyệt quần áo, ca tiến ta về nhà nhà a. Tinh Tuyệt lạnh lùng vô tình rút về quần áo, không rảnh, mình trở về, xe cho ngươi. Anh ruột ngươi trước kia không phải như vậy, trước kia Tinh Tuyệt mặc dù cũng rất lạnh lùng. Thế nhưng là đối mặt yêu cầu của nàng, chí ít sẽ không cự tuyệt. Hiện tại đây là có chuyện gì? Tinh Sương cuối cùng vẫn là đi một mình. Tinh Tuyệt đưa mắt nhìn xe rời đi, nhìn không thấy mới xoay. Người đẩy ra Hoàng Tuyền lộ cửa. Chỉ Trát Nhân đứng ở sau cửa một bên. Tinh Tuyệt giật mình. Người máy đứng ở trên bàn khoa tay múa chân, không biết đang làm gì. Nhìn thấy Chỉ Trát Nhân hù dọa Tinh Tuyệt, Nai Thanh Nai Khí lên tiếng. Ngươi dọa hắn, cẩn thận bị đánh. Chủ nhân già hiếm lạ hắn. Chỉ Trát Nhân duy trì cái tư thế kia, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tinh Tuyệt nghiêng người tiến đến, đóng cửa lại, từ Chỉ Trát Nhân bên người quá khứ. Chờ hắn lại quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy Chỉ Trát Nhân đầu đã uốn éo một cách phương hướng. Bảo bảo tại sao muốn nuôi vật kỳ quái như vậy? Bảo bảo đâu? Tinh Tuyệt đem áo khoác cởi, thả trên ghế. Trên lầu. Tinh Tuyệt lúc này muốn lên lầu. Người máy nhảy đáp dưới. Đem hắn gọi lại. Để người ta cũng ôm vào đi nha. Làm sao như thế không có nhãn lực kỉnh. Tinh Tuyệt. Bình thường lên lầu xuống lầu không phải rất trượt, cũng không gặp có cái gì chướng ngại. Tinh Tuyệt quay trở lại đến. Đem người máy hai tay nâng lên đến. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Hì hì ha ha. Ta đang khiêu vũ. Người máy vặn vẹo uốn éo. Thế nào, ta nhảy có được hay không? Tinh Tuyệt thực sự không cách nào bình phán vừa rồi kia vũ đạo. Nhưng là tại người máy chờ mong nhìn chăm chú, Hắn kiên trì hỏi cái gì Vũ Hy Hong. Thật sự là không nhìn ra. Tinh Tuyệt lên lầu. Mặt mày hớn hở kêu một tiếng. Bảo bảo ngươi đem nó mang tới làm gì, Sơ Tranh chỉ vào người máy. Đem nó ném xuống. Người máy từ trong tay hắn lăn xuống đi, biến thành một viên cầu, nhanh như chớp lăn tiến ngăn tủ dưới đáy. Bắt ta nha hơi hơi hơi. Tiếp lấy ngăn tủ dưới đáy, liền vang lên nhảy soạt soạt âm nhạc. Tinh Tuyệt. Tình cảm nó không phải mình lên không nổi, là mình không dám lên tới. Sơ Tranh đưa tay án lấy cái chán, liền rất muốn đem Tinh Tuyệt cùng người máy cùng một chỗ đuổi ra khỏi cửa. Con hàng này đoạn thời gian trước mê luyến kịch vui, hiện tại đột nhiên lại mê luyến hi ho. Ngày hôm nay nó nhảy soạt soạt đến chưa? Còn không phải làm cho nàng bình phán. Liền nó kia nhỏ chân ngắn, chuyển cái vòng đều chuyển không rõ, có cái gì khen ngợi phán. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2564 vẫn tiên hoàng tuyển 144 người máy nháo đằng. Vậy đơn giản liền là địa ngục. Cuối cùng vẫn là Sơ Tranh đem người máy ném xuống dưới. Lần sau không cần loạn nhặt đồ vật. Sơ Tranh cảnh cáo hắn, bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ ném. Tinh Tuyệt gật đầu, ăn. Chết người máy không chết chính mình. Tinh Xương không sao chứ không có việc gì. Cũng không nhìn một chút ta là ai, làm sao lại có việc. Tinh Xương trong thân thể lưu lại cũng không nhiều, chỉ cần thanh lý hạ là được rồi. Tinh Tuyệt cùng ngày dùng hành động biểu thị đối với Sơ Tranh cảm tạ. Mỹ Danh nói, không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Một tháng sau, Hồ Thạc tỉnh. Biết được mình hôn mê khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện hầu như đều làm xong, tâm tình rất là phức tạp. Hắn cũng liền cảm giác một buổi tối sự tình. Kết quả món ăn cũng đã lạnh. Hồ Thạc tỉnh lại liền không có vấn đề gì, dưỡng dưỡng liền có thể xuất viện. Tinh Xương tại Hồ Thạc không có xuất viện thời điểm. Bỏ gánh không làm. Nói muốn dùng còn lại sinh mệnh. Đi lãnh hội thế giới đẹp. Đám người. Điều này sẽ đưa đến Hồ Thạc còn đang nằm viện trong lúc đó. Liền phải tiếp tục vì tập đoàn phát sáng phát nhiệt. Sơ Tranh không có việc gì thời điểm. Sẽ đi công ty tìm Tinh Tuyệt. Đương nhiên loại tình huống này là cực thiểu số. Ngược lại là Tinh Tuyệt. Có đôi khi đi làm đột nhiên người không có. Trở về thời điểm bên người liền nhiều một người khác. Sơ Tranh. Nàng cũng không muốn tới. Thế nhưng là Tinh Tuyệt càng ngày càng dính người. Tinh Tuyệt, chúng ta nói chuyện. Yêu đương Sơ Tranh không thèm để ý hắn. Nói thẳng. Giữa chúng ta cần tư nhân không gian. Ngươi đừng cũng không có việc gì tìm ta. Mọi người ban ngày liền không thể cắt chơi cắt sao. Bảo bảo chê ta phiền không phải ý tứ này. Sơ Tranh nói, chúng ta đều có mình sự tình phải làm. Ngươi cũng không có việc gì liền tới tìm ta. Rất chậm trễ sự tình. Ảnh hưởng hiệu suất. Tinh Tuyệt, ta không có ảnh hưởng bảo bảo. Sơ Tranh, ngươi ngồi ở chỗ đó chính là ảnh hưởng ta liền giống bây giờ. Ngươi đạp ngựa không đi làm việc, ôm ta làm gì. Sơ Tranh cảm giác mình như cái có thể di động cỡ lớn gối ôm. Phiền. Có thể vật nhỏ là nhà mình trừ chịu đựng, nàng còn có thể làm sao còn có thể xử lý hắn. Sơ Tranh đốt cháy giai đoạn, đem các loại tri thức kín đáo đưa cho Tinh Kiều về sau, lập tức liền vung tay không làm. Người máy cũng bị nàng chuyển nhượng cho Tinh Kiều. Từ đây thế giới của nàng hoàn toàn yên tĩnh, cuộc sống tốt đẹp liền muốn tới. Bảo bảo, ngươi cách này làm sao làm? Ai? Tinh Tuyệt hiện tại đã không trở về trang viên, trực tiếp rời đến nàng nơi này ở. Hắn đồ vật cũng toàn bộ cầm tới, trước đó có chút đứng không tầng hai, bây giờ bị chỉnh lý đến tràn đầy. Trong tủ treo quần áo tất cả đều là hắn định chế tình nhân quần áo. Liền ngay cả Sơ Tranh thích nhất lớn quần cộc đều chưa thả qua. Bệnh tâm thần nếu như không phải Sơ Tranh nơi này không gian có hạn. Hắn đại khái muốn đem trong trang viên tất cả quần áo đều chuyển tới. Tinh Tuyệt đối với mấy cái này sự tình đặc biệt thích. Giống như có thể thông qua phương pháp như vậy, liền có thể tuyên bố nàng là thuộc về mình. Sơ Tranh tâm tình tốt liền phối hợp tốt, tâm tình không tốt liền trực tiếp đánh người. Liễu Trọng đã từng một lần coi là Tinh Tuyệt tại bị bạo lực gia đình. Thời gian nhoáng một cách nửa năm, Trên Internet lần nữa có liên quan tới Phồn Tinh tài liệu quảng cáo. Sơ Tranh trên mạng lướt sóng thời điểm. Thoáng nhìn một chút. Các loại tinh tuyệt trở về thuận miệng hỏi một câu. Cái kia trò chơi không thành vấn đề ăn. Đã ở nội chắc. Phồn Tinh trò chơi đầu nhập nhiều như vậy, không có khả năng không làm ra tới. Mà lại cái trò chơi này xác thực cùng việc đời bên trên trò chơi hoàn toàn không giống. Mấy ngày trước đã bắt đầu nổi chắc con đường. Chẳng qua trước mắt vì an toàn. Sử dụng đều là cabin trò chơi. Các loại nổi chắc kết thúc. Mới có thể phát hành mũ trò chơi. Phồn Tinh trong trò chơi đo bắt đầu, liền một đường gặp may, các loại tin tức ngầm không ngừng bị tuôn ra tới. Đáng tiếc nổi chắc cabin trò chơi quá đắt. Tăng thêm nổi chắc danh ngạch cũng không tốt làm, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể nhìn những này tin tức ngầm đã nghiền. Các loại quan phương bên kia xác định có thể đem nội dung trò chơi ghi hình tuyên bố về sau, các người chơi liền nổ. Mỗi ngày tại trò chơi quan phương tài khoản phía dưới thúc open beta thời gian. Không biết có phải hay không là người chơi thúc quá hung tàn. Quan phương tài khoản dĩ nhiên thật sự đem open beta thời gian phát ra tới. Thất Nguyệt Thất đây không phải là còn có nửa năm không phải đâu, tại sao muốn lâu như vậy chiếu cố một chút người chơi bình thường có được hay không, trước đó treo người chơi bao lâu. Hiện tại còn muốn chờ lâu như vậy. Có ý tứ gì a, hiện ở nội chắc vừa mới bắt đầu. Open beta thời gian cũng không tính là muộn a. Hiện tại cách nào trong trò chơi đo thời gian cùng open beta thời gian chênh lệch lâu như vậy, có còn muốn hay không tiếp tục làm trò chơi này. Cùng cái khác trò chơi lại không giống. Tất cả mọi người kiên nhẫn chờ một hồi đi. Đừng còn không có open beta, người khác trước hết khai phục. Ta cảm giác trò chơi này trong thời gian ngắn muốn làm cùng khoản ra rất không có khả năng. Nội dung bên trong nhiều lắm. Vận dụng rất nhiều kiểu mới kỹ thuật tài năng hoàn thành. Ta nghe nói liền trò chơi này xin độc quyền, liền có thể viết xong vài trang. Open beta thời gian là tinh tuyệt định. Kia là Sơ Tranh sinh nhật, mà bọn họ duyên phận cũng có thể nói là bởi vì trò chơi này. Tinh tuyệt dùng người tài khoản phát quan phương đầu kia open beta thời gian, viết một câu. Tinh tuyệt, hiến cho duy nhất. Tinh tuyệt vốn định vòng một chút người trong cuộc, nhưng mà hắn đột nhiên nhớ tới, mình cũng không biết Sơ Tranh tư nhân tài khoản. Nàng dùng những vật này sao, tinh tuyệt có chút hoài nghi. Vẫn tiên lộ cả cái hoàn cảnh đều là loại kia phục cổ gió, trở ra thì có loại đi nhầm thời đại cảm giác. Cho nên tinh tuyệt có dạng này ảo giác cũng bình thường. Sự thật chứng minh, Sơ Tranh không chỉ có, mà lại kia tài khoản vẫn là thuộc về cao cấp tài khoản. Có bảo hộ biện pháp, phổ thông lục soát hoàn toàn không lục ra được. Tinh tuyệt mở ra Sơ Tranh trong số tài khoản cho, có thể nhìn không có nhiều nội dung. Còn lại có rất nhiều nội dung đều bị khóa, hắn không có quyền hạn xem xét. Càng là nhìn không thấy, hắn liền càng nghĩ nhìn. Cho nên tinh tuyệt tại nào đó lúc trời tối, lấy không thể miêu tả phương thức, dỗ dành Sơ Tranh mở cho hắn một cái quyền hạn. Xem hết tinh tuyệt liền chấn kinh rồi. Cái này đều cái gì, tất cả đều là liên quan tới các loại ý kiến, quy hoạch, chỉnh đốn và cải cách loại hình văn kiện nội dung. Cùng đại chính sách có quan hệ cái chủng loại kia. Tinh tuyệt đóng lại màn hình, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ôm chặt bảo bảo đuổi. Sơ Tranh là có những này quyền hạn, bất quá nàng đồng dạng đều sẽ không dùng, dù sao nàng lại mặc kệ nhân loại. Những vật kia bất quá là thông lệ phát tới, nàng làm công cụ người điểm cách đã duyệt giao nộp. Cần nàng nghiêm túc làm ý kiến chỉ có cùng vẫn tiên lộ tương quan nội dung. Dù sao nàng thân là nhất gia chi chủ, đến bảo trụ mảnh đất trống này. Các loại tinh tuyệt nghĩ đến bản thân chính sự, đã ngày thứ hai. Tinh tuyệt tranh thủ thời gian một lần nữa phát một lần. Nhưng là bởi vì Sơ Tranh tài khoản vấn đề, vòng sau khi ra ngoài, điểm đi vào chính là quyền hạn không đủ. Mọi người căn bản không biết cái này tài khoản là ai tại sử dụng. Cái này tài khoản là không tồn tại sao, không tồn tại tài khoản làm sao có thể là quyền hạn không đủ cao cấp tài khoản đi. Cao cấp tài khoản có đôi khi mọi người cũng có thể gặp phải. Tỉ như một ít quan phương tài khoản. Có nhu cầu vòng đại lão. Kết quả đại lão quên mở quyền hạn. Dẫn đến vòng ra chính là như vậy. Cho nên người này là ai xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2565 vẫn tiên hoàng tuyển xong người này là ai. Cuối cùng cũng không ai có thể đào ra. Dù sao lớn như vậy lão thật sự không là bọn họ những tiểu lâu la này có thể đào ra. Hiện tại xã giao bình đài đối với loại này cao cấp tài khoản bảo hộ kia là một tầng lại một tầng. Nghe nói đỉnh cấp hacker cũng không có cách nào xâm lấn hậu trường biết tài khoản sử dụng người là ai. Mọi người hiện tại chỉ biết phồn tinh trò chơi là bởi vì ta mới có thể tại thất nguyệt thất open beta. Không ít người suy đoán đây có phải hay không là tinh tuyệt người yêu. Lúc đầu chỉ là suy đoán, nhưng không nghĩ tới một ngày nào đó tinh tuyệt vậy mà tại một đầu suy đoán lần sau phục. Đúng thế. Xin hỏi ngươi người trong lòng là cái gì đại lão à, trò chơi lão bản vì hống giai nhân cười. Đem open beta ngạnh sinh sinh làm đến nửa năm sau. Các người chơi bị ép ăn một bát thức ăn cho chó. Nhưng bọn hắn trừ hùng hùng hổ hổ cũng chỉ có thể đập người chơi bản lô xét beta sinh lương. Vượt gặm liền vượt muốn chơi. Người chơi bản lô xét beta thả ra nội dung đều là một góc của băng sơn. Bọn họ cần mình đi chơi mới có thể thể nghiệm đến loại kia rung động. Nửa năm sau, open beta cùng ngày đã cầm tới mũ trò chơi người chơi hưng phấn vào trò chơi. Không có mũ trò chơi nhìn người khác trực tiếp. Nội chắc không có cách nào trực tiếp, open beta liền có thể trực tiếp. Cho nên rất nhiều không có cách nào lập tức chơi, hoặc là không thể chơi, dồn dập nhìn người khác chơi. Trên mạng rất là náo nhiệt thoáng như ăn Tết. Mà vẫn tiên lộ cũng rất náo nhiệt. Vẫn tiên lộ lụa đỏ phô thiên, hai bên phủ lên đèn lồng. Trên đường phố không, lơ lửng hỉ chữ, hoặc lớn hoặc nhỏ, tùy ý giải rác ở hư không. Người đi qua, bọn nó sẽ theo di động, giống là vật sống. Sơ tranh tiểu thư đều không khác mấy chuẩn bị xong, ngài nhìn còn kém cái gì tạ thì cầm tiểu sửa mũ quạt gió. Sơ tranh ngồi ở nàng cổng, chỉ chát nhân một tả một hữu lay lấy không cửa, lộ ra cách đầu. Hai cái chỉ chát nhân trùng thiên biện bên trên nhiều một đóa tiểu hồng hoa, rất là vui mừng. Được rồi, bộ dáng kia có chút làm người ta sợ hãi. Sơ tranh rất là nghiêm túc, còn kém cái tân lang. Vẫn tiên lộ người đến bây giờ mới biết, sơ tranh căn bản không có thông báo tinh tuyệt. Tinh tuyệt trước mấy ngày đi công tác đi, cho nên hắn đến nay không biết có trận hôn lễ chờ lấy hắn tham gia. Hiện tại hôn lễ muốn bắt đầu, nàng nói thiếu cái tân lang. Thật lòng sao ngươi cũng không thông báo người trong cuộc sao kia, bằng không thì chúng ta đi đón Liễu Trọng đề nghị. Sơ tranh chính có ý đó, Liễu Trọng nói chuyện, lúc này đánh nhịp đi. Tinh tuyệt sáng sớm hôm nay liền hướng Kinh Nam thị đuổi. Dù sao ngày hôm nay trừ trò chơi open beta, hay là hắn ra bảo bảo sinh nhật. Cái trước sinh nhật bỏ qua, hắn không nghĩ lại bỏ lỡ một lần. Hắn mới ra đi, rất xa trông thấy mấy chiếc dán chữ hỉ xe tới. Tinh tuyệt coi là ai kết hôn, cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhìn gặp xe của mình tại cách đó không xa, liền định theo bên cạnh quá khứ. Kia mấy chiếc xe liền không có dấu hiệu nào dừng lại. Cửa xe mở ra. Tinh tuyệt còn không có kịp phản ứng. Người hắn đã bị túm đi lên. Tinh tổng làm cái gì đi theo tinh tuyệt người đều giật mình, mau đuổi theo lấy xe chạy. Thế nhưng là kia mấy chiếc xe đem tinh tuyệt túm đi lên về sau chạy nhanh chóng, đảo mắt liền không có ảnh. Để lại đầy mặt đất mộng bức người. Tinh tuyệt thấy rõ người trên xe. Lúc đầu tâm tình khẩn trương về hạ xuống. Các ngươi chơi cái gì, hắn kém chút coi là gặp gỡ cái gì tập kích khủng bố. Trên xe chỉ có Liễu Trọng cùng Tạ Thì, không có những người khác. Tạ Thì hướng tinh tuyệt cười hắc hắc. Tinh tiên sinh. Không có ý tứ. Vừa mới xuống tay nặng một chút. Ngươi không sao chứ, tinh tuyệt lắc đầu. Nghĩ đến mình lưu lại đám người kia. Tranh thủ thời gian liên hệ đối phương. Nói mình không có việc gì. Để bọn hắn về trước đi. Đối phương rõ ràng không tin. Dưới ban ngày ban mặt cướp người còn có thể không có việc gì. Cuối cùng là tinh tuyệt nổi giận. Bên kia người lúc này mới đem nửa tin nửa ngờ. Bọn họ tinh tổng thật không phải là bị bắt cóc. Tinh tuyệt dò xét xuống xe, các ngươi xe này Chuyện gì xảy ra, vì cái gì dán chữ hỉ mà lại tại sao muốn chạy tới buộc? Không đúng, loại phương thức này gọi hắn Liễu Trọng cẳng hắn một cái kia a. Tinh tiên sinh trước ủy khuất ngươi một chút. Tinh tuyệt, Liễu Trọng cho Tạ Thị nháy mắt. Tạ Thị lập tức móc ra một vật, hướng Tinh tuyệt trên đầu bao một cái. Tinh tuyệt trước mắt đen kịt một màu. Các ngươi chơi cái gì, sẽ không là thật sự muốn bắt cóc mình a, chẳng lẽ lại làm phản rồi? Tinh tiên sinh, ngươi trước nhìn một chút. Các loại tới chỗ ngươi sẽ biết. Tinh tuyệt nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được. Bọn họ cho mình đổi một bộ quần áo, về sau liền không có động tính. Mặc kệ hắn hỏi cái gì, Liễu Trọng cùng Tạ thì đều không nói lời nào. Nửa giờ sau, xe dừng lại. Bảo bọc đầu hắn che đầu bị lấy đi. Tinh tuyệt thích ứng hạ tia sáng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì tinh tiên sinh? Xuống xe đi. Liễu Trọng đứng tại ngoài xe, mỉm cười nhìn xem hắn. Bên ngoài chính là Vẫn Tiên lộ lối vào. Có thể là có chút không giống. Phô thiên cách địa lụa đỏ bên trong chữ hỉ chói mắt. Tinh tuyệt hướng trên người mình nhìn một chút. Trên người hắn đổi một bộ màu trắng tây phục. Ngực phim một đóa hoa. Tân lang hai chữ phá lệ chướng mắt. Tinh tuyệt bị đẩy tới xe. Tầm mắt khoáng đạt, nhìn càng thêm rõ ràng. Toàn bộ Vẫn Tiên lộ đều vui mừng hớn hở, trong hư không có chữ viết trôi nổi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì tinh tiên sinh thất thần làm gì nha? Tạ thì cười hì hì mời hắn đi vào, sơ tranh tiểu thư còn chờ ngươi đấy. Các ngươi đem ta đoạt tới làm gì tinh tuyệt toàn bộ hành trình đều là mộng thẳng đến trông thấy sơ tranh. Thân mang màu trắng áo cưới tiểu cô nương. An tính đứng tại trải rộng màu đỏ trên đường phố. Hai loại cực đoan nhan sắc va chạm ra không giống hỏa hoa. Tinh tuyệt trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng. Đủ loại áo cưới. Cũng không có người nào có thể cùng người trước mặt so sánh. Hắn ảo tưởng qua hình tượng đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh tuyệt hô hấp có chút dồn dập, nhịp tim từ chậm chạp đến kịch liệt, bên tai toàn là nhịp tim của chính hắn âm thanh. Đây coi là hôn lễ sao? Sơ tranh hướng phía hắn vươn tay. Tinh tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, giống một tiểu tử ngốc, hướng phía nàng đi qua, nắm chặt tay của nàng. Sơ tranh nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Tinh tuyệt mặt mày đều là ý cười, ta nguyện ý. Sơ tranh khóe miệng có chút câu dưới, tinh tuyệt còn không thấy rõ, nàng đã quay đầu đi. Vẫn tiên lộ hôn lễ rất đơn giản. Đi một cách đơn giản nghi thức. Mọi người ngồi cùng một chỗ vui chơi giải trí. Làm ồn ào. Các loại náo đủ rồi, mọi người liền có thể tan cuộc. Tinh tuyệt uống chút rượu. Lúc này ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng tiết trách móc. Ngày hôm nay rõ ràng là sinh nhật ngươi, cuối cùng lại là ta nhận được lễ vật. Sơ tranh sờ lấy đầu hắn, xoa xoa kia mềm hồ hồ tóc, ta cũng rất thích phần lễ vật này. Mình đưa quà cho mình. Không phải càng có ý tứ sao? Tinh tuyệt ngửa đầu. Rõ ràng là say. Trong mắt đều là một mảnh mơ màng. Bảo bảo thích ta sao ăn? Tinh tuyệt đem cà vạt kéo ra một chút, đuôi mắt có chút hất lên, kia bảo bảo hiện tại muốn mở quà sao? Hủy đi. Chính văn xong. Bờ sờ. Đằng sau hẳn là sẽ đổi mới phiên ngoại thế giới thiên. Đại khái liền là trước kia nghĩ viết. Nhưng là không có viết đầu ngốc hình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2566 năm tháng vì 11 phồn tinh trò chơi cùng tất cả mọi người đoán trước như vậy. Ô bân bê ta về sau. Một đường gặp may. Liền bán cabin trò chơi cùng mũ trò chơi, phồn tinh công ty liền kiếm không ít tiền. Tinh tuyệt ngày nào đó chuyển về đến hai cái cabin trò chơi, không phải lôi kéo sơ tranh hướng chỗ nào. Sơ tranh cũng không phải là rất muốn. Thế nhưng là tinh tuyệt kia nhiều dính người, sơ tranh ở đâu là đối thủ của hắn, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Bạch Vân thản nhiên, non xanh nước biếc, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh khoáng đạt. Sơ tranh ngồi ở dưới mái hiên dưới mặt ghế, ánh mắt dừng bước tại nàng nửa mét địa phương xa. Trong không khí nổi lơ lửng một loại nào đó đồng ruộng mùi thơm ngát. Sơ tranh nên tính là lần thứ nhất tiến cái trò chơi này. Nàng đưa tay dò xét hạ mình. giống như cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Sơ tranh lại bóp mình một thanh, ăn, rất đau. Cùng trước đó không giống chính là, nàng có thể lôi ra mảng lớn tấm. Phía trên có nàng nhân vật này thiết lập, cũng có toàn bộ bối cảnh thiết lập. Nàng hiện tại vị trí là Bạch Hà Thôn, người chơi danh tự trực tiếp thay đổi thành nàng. Tại tiến trò chơi trước, có một cái cài đặt danh tự khâu. Mặc kệ tiến cái kia phó bản đều là sử dụng cái tên này. Sơ tranh liền trực tiếp thua tên chính nàng. Bạch Hà Thôn là cái rất xa xôi làng, nhưng là nơi này hoàn cảnh tốt. Những năm gần đây ngược lại là có không ít người đến du lịch. Trong làng không ít người đều làm nhà nghỉ. Mà nàng nhân vật này là từ trong thành đến, hiện tại ở chỗ này là từ một cách phương xa thân thích nơi đó kế thừa đến. Nguyên chủ trong nhà cũng rất có tiền, bất quá gia sản tranh đoạt cũng lợi hại. Nguyên chủ từ bỏ tranh đoạt quyền trực tiếp muốn một số tiền lớn, lúc đầu thuộc về cổ phần của nàng cũng toàn bộ bán. Trong tay nắm vuốt một số tiền lớn, chỉ ăn ngân hàng lợi tức, liền đủ nàng thư thư phục phục tiêu xài cả một đời loại kia. Cho nên nàng liền sớm quang vinh về hưu. Sau đó liền về tới đây, nàng mới tu kiến hiện tại bộ này biệt thự, dự định ở đây dưỡng lão. Thôn dân cũng không biết nàng thân phận gì. Trong thôn xây cái biệt thự, mỗi ngày cũng không làm cái gì, uống chút trà, xem chút chim. Nàng thân thể này dáng dấp thật đẹp, trêu đến Bạch Hà Thôn không ít thanh niên tài tuấn chạy tới xuôn soi. Cái này để trong làng cách khác các cô nương có ý kiến. Trong làng dần dần liền có thêm lời đồn đại vô căn cứ. Sơ tranh nhìn một chút nhiệm vụ chủ tuyến. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành. Mang hàng chi vương 0%, cái này chủ tuyến cùng trước đó ngược lại là nhất trí. Bất quá mang hàng chi vương mang cái gì, hàng đại lão cần mang hàng sao? Sơ tranh nhìn một chút đồng đội cột. Tinh tuyệt online. Bất quá không có biểu hiện có thể nói chuyện phiếm giao diện. Cái kia địa đồ cũng vẫn còn, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Khả năng cùng trước đó đồng dạng cần tiến độ 10% mới có thể biểu hiện. Sơ tranh coi như nghỉ phép, căn bản không muốn để ý tới nhiệm vụ này. Sơ tranh dự định đi bên trong nhìn xem, bên ngoài viện đột nhiên đến không ít người. Khí thế hung hăng, giống như là đến gây chuyện. Sơ tranh, ngươi đi ra cho ta, nàng cái viện này có tường viện. Bất quá chỉ tới người bên hông vị trí. Tường viện bên trên bò lên dây leo. Cửa sân giam giữ, lúc này mấy người kia ngay tại ngoài cửa viện, hướng về phía nàng kêu gào. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt, lạnh lùng hỏi, các ngươi có chuyện gì ngoài cửa viện 7-8 người. Đứng ở phía trước chính là đôi mẹ con. Nữ hải nhi kia xuyên được 10 phần trào lưu. Ngắn tây lộ cái rốn, quần đùi liền che lại bẹn đùi. Tóc nhiễm đến loạn thất bát tao, cực kỳ giống đầu thôn tẩy cắt thổi thập ngũ khối ra tiểu thái mùi hình tượng. Cô gái lúc này khóc sướt mướt trang tiêu hết sạch. Liền biết ngươi tiểu yêu tinh này không phải cái gì loại lương thiện. Câu kết làm bậy. Có xấu hổ hay không ôm cô gái phụ nhân chỉ vào sơ tranh giận mắng. Sơ tranh, nàng làm cái gì chớ nói lung tung có được hay không, các ngươi muốn nói cái gì? Sơ tranh thái độ lãnh đạm, kích thích đến phụ nhân. Phụ nhân chừng mắt mắt dọc, the thé giọng nói, có phải hay không là ngươi cùng dì Đường Sinh nói cái gì? Hiện tại hắn không cùng ta nhà nha đầu kết hôn, có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt? Dì Đường Sinh ai nhận biết sao? Sơ tranh đem vừa rồi nhìn qua nhân vật thiết lập hồi ức một lần. Nguyên chủ dáng dấp thật đẹp, cho nên ở trong thôn rất thụ tiểu thanh niên nhóm thích. Cái này dì Đường Sinh chính là một người trong đó. Không có việc gì liền thích tại nguyên chủ cửa nhà đi dạo. Bất quá, nguyên chủ nhưng từ không có phản ứng qua những người này. Ta không cùng hắn nói cái gì. Vậy hắn vì cái gì đột nhiên cũng không cùng nhà ta nha đầu kết hôn? Ta làm sao biết? Phụ nhân giận dữ mắng mỏ. Chính là ngươi tiểu yêu tinh này ở bên trong lẫn vào. Ngươi còn không thừa nhận? Sơ tranh, ngươi có chứng cứ sao? Phụ nhân đùa nghịch hỗn. Muốn chứng cứ gì? Toàn thôn ai không biết? Ngươi cả ngày cùng người câu kết làm bậy. Kia không phải là các ngươi mình truyền ra lời đồn sao? Sơ tranh, đã ngươi không có chứng cứ, Dựa vào cái gì nhất định là ta cùng cái kia gì Đường Sinh nói cái gì từ xưa đến nay. Cái nào quan xử án không nói chứng cứ phụ nhân không nghe. Ngươi thiếu cùng ta nói bậy những thứ này. Sơ tranh ta nói chuyện không liên quan đến ta. Phụ nhân dùng chân đạp cửa, ngươi đi ra cho ta, ra ngươi đạp xấu cửa nhà ta, phải bồi thường. Phụ nhân phi một tiếng đạp càng khởi kình. Sơ tranh quay người vào nhà, tìm tới nguyên chủ điện thoại, lật ra thôn trưởng điện thoại. Thôn trưởng mang người chạy tới thời điểm, phụ người đã trong sân khóc lóc om sòm. Làm cái gì thôn trưởng giận quát một tiếng, để cho người ta đem đập đồ vật phụ nhân cản lại. Thôn trưởng, ngươi đến rất đúng lúc. Phụ nhân nắm lấy thôn trưởng, ngươi đến phân xử thử. Thôn trưởng trên đường tới đã nghe người ta nói. Dì Đường Sinh không cùng ngươi nhà nha đầu kết hôn. Cùng người ta có quan hệ gì? Ngươi tới nơi này náo cái gì nếu không phải nàng cùng dì Đường Sinh nói cái gì? Dì Đường Sinh sẽ có ý nghĩ này phụ nhân dây dưa không bỏ. Thôn trưởng. Khẳng định là nàng thông đồng dì Đường Sinh, khuyến khích dì Đường Sinh. Từ khi nàng đến trong thôn về sau, từng có an ninh sao nàng lại không phải chúng ta làng người? Dựa vào cái gì làm cho nàng ở nơi này? Đem nàng đuổi đi ra phụ nhân giọng lớn. Bình thường làm việc nhà nông, khí lực cũng lớn. Thôn trưởng thanh âm đều ép không được nàng. Sơ tranh đứng ở dưới mái hiên cầm điện thoại di động thần sắc lạnh lùng nhìn xem trong viện nháo kịch. Thôn trưởng thật vất vả đem phụ nhân trấn an xuống tới. Hiện tại hôn nhân tự do. Người ta gì Đường Sinh không nguyện ý. Kia là người ta tự do. Người trẻ tuổi ý nghĩ vốn là nhiều. Ngươi cái này sao có thể trách người ta. Phụ nhân rõ ràng không tin. Bất quá thôn trưởng ở chỗ này đến cùng không có náo đứng lên. Được rồi, như cái gì lời nói tranh thủ thời gian tản. Phi, phụ nhân gì từng ngụm nước, lôi kéo toàn bộ hành trình khóc sướt mướt nữ nhi rời đi. Dừng lại. Sơ tranh từ dưới mái hiên đi tới, ánh nắng rơi ở trên người nàng, mang theo trùm lên một tầng quang mang. Phụ nhân không khỏi cảm thụ một cỗ áp lực. Dừng lại. Nhưng vẫn là rất phách lối. Làm gì sơ tranh chỉ vào đầy sân bừa bộn. Ta trong viện đồ vật. Đều là ngươi hủy hoại. Hẳn là bồi a. Phiên ngoại thế giới, không phải nhân vật phiên ngoại. Bối cảnh là phồn tinh trò chơi, không có vương giả hào ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2567 năm tháng vì 12 phụ nhân không chịu bồi thường tiền. Sơ tranh tại chỗ báo cảnh. Cưỡng ép xông vào trong nhà người khác, đánh đập hư hao vật phẩm, các loại cảnh sát tới cũng không phải là bồi chuyện tiền. Phụ nhân không có niệm nhiều ít sách. Lại cả một đời trong thôn. Không chút ra đi thấy qua việc đời. Trêu chọc cả một đời. Không hiểu nhiều những này. Không đủ thôn trưởng khuyên can. Tại chỗ nghênh ngang rời đi. Sơ tranh cũng không có ngăn đón nàng trực tiếp báo cảnh sát. Bọn người tới cửa điều tra, phụ nhân mới mộng. Nàng chỗ nào nghĩ đến có nghiêm trọng như vậy. Bình thường thôn xóm bọn họ bên trong cãi nhau. Không phải cũng có xông vào trong nhà người khác đi đánh sao sơ tranh không tiếp thụ hóa giải. Trực tiếp đi chương trình. Phụ nhân hùng hùng hổ hổ bị mang đi điều tra. Chuyện này rất nhanh liền tại toàn bộ làng truyền ra. Trước đó nhìn thấy nguyên chủ chỉ trỏ thôn dân. Bây giờ nhìn gặp sơ tranh cũng không dám trêu chọc. Sơ tranh tìm người giúp mình đánh quét sân, nàng chuyển đem ghế, ngồi ở bên ngoài viện. Chim hót hoa nở khắp nơi tươi mát, không có thành thị ồn ào náo động, phong nhi đều là ôn nhu. Thời gian này, đừng nói thật sự rất sảng khoái. Bạch Hà thôn đang làm du lịch, cho nên mạng lưới cái gì đều có, trừ không thể dạo phố. Sơ tranh cũng không dạo phố, co lắp lấy vừa vặn. Phồn tinh trò chơi chính là ngươi có thể thể nghiệm ngươi muốn trở thành bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì nhân vật. Mặc kệ là hưởng thụ sinh hoạt, vẫn là dốc lòng phấn đấu, vẫn là đánh quái thăng cấp, cũng hoặc là yêu đương, đều có thể thỏa mãn. Chỉ có ngươi không nghĩ tới nhân vật, không có ngươi thể nghiệm không đến. Sơ tranh nhàn nhã đến trạng vạng tối, ngẫu nhiên có thể trông thấy du khách. Đến nơi này chính là hưởng thụ đồng ruộng tự nhiên phong quang thoát đi trong thành gấp gáp. khiêng máy ảnh chụp ảnh tình nhân, vui cười một nhà ba người, một thân một mình thanh niên. Sơ Tranh chuẩn bị đi vào, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy cách nàng không xa một gia đình, có chiếc xe ba bánh ngừng ở bên kia. Một thiếu niên chính phí sức đem dương hành lý lấy xuống. Sơ Tranh không hiểu thấu có loại trực giác. Thiếu niên đem dương hành lý để dưới đất, đưa cho xe ba bánh sư phụ tiền, sau đó ngẩng đầu lên. Vừa vặn cùng Sơ Tranh ánh mắt đối đầu. Hắn chỉ nhìn một giây, liền rời ánh mắt. Xách hành lý dương hướng kia hộ chỉ có một tầng. Nhìn qua phá cũ nát cũ, giống như là nguy phòng nhà trệt đi đến. Sơ Tranh, Sơ Tranh, có ý tứ gì không biết mình sao đúng lúc cho nàng đánh quét sân người ra. Sơ Tranh thuận miệng hỏi nàng, bên kia ở chính là ai, bên kia không người ở nha. Người kia trả lời, đều hơn 10 năm không người ở. Kia nàng vừa mới nhìn rõ chính là vượt sao, dựa theo thôn dân nói, nhà nào sớm mấy năm phát tài rồi, đã sớm dọn đi rồi. Hơn 10 năm cũng không có trở lại qua, nghe nói ở bên ngoài hỗn rất khá. Sơ Tranh cho thôn dân ghét liễu tiền, ra đi lúc ăn cơm thuận tiện đi bộ nhìn một vòng. Trong phòng không ánh sáng, Sơ Tranh liền không quá chắc chắn, mình lúc ấy có phải là xuất hiện ảo giác. Có thể là làm sao có thể đại lão làm sao lại nhìn lầm. Sơ Tranh trực tiếp đi qua. Gõ gõ kia nhìn qua có chút cũ nát, dùng sức sẽ ngã xuống đi cửa. Trong phòng có âm thanh tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tiếp lấy cửa bị người kéo ra. Thiếu niên đứng trong bóng đêm có chút cảnh giác nhìn xem nàng. Ngươi có chuyện gì không? Chuyện gì xảy ra? Sơ Tranh ngờ vực. Ngươi không biết ta, nàng đều có thể nhận ra người đến, làm sao vật nhỏ không nhận ra cái này phản ứng? Thiếu niên dò xét nàng một hồi, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Sơ Tranh, sẽ không lại ra cái gì bất đi, vẫn là mình trực giác sai rồi? Sơ Tranh cảm thấy rất không có khả năng là trực giác xảy ra vấn đề. Vậy khẳng định là bất. Sơ Tranh cái này liền có chút phương. Ta ở cách vách ngươi. Sơ Tranh chấn định chỉ vào sát vách khí phái biệt thự. Nơi này hẳn là thật lâu không người ở. Ngươi mới chuyển về đến. Thiếu niên theo nàng chỉ phương hướng nhìn một chút, lại thu tầm mắt lại. Ăn một tiếng. Ngươi tốt. Ngươi tên gì? A Mông Trần. Minh Châu Mông Trần ăn. Thiếu niên không nói nhiều, Sơ Tranh hỏi một câu, đáp một câu, không có bất cứ vấn đề gì cần hỏi nàng. Sơ Tranh gặp hắn không quá nghĩ trò chuyện, nói, vậy ngươi có việc có thể tìm ta. Ăn, cảm ơn. Thiếu niên nói cảm ơn, ở trước mặt nàng đóng cửa lại. Sơ Tranh, tình huống như thế nào đây là? Sơ Tranh đi nàng chỗ ăn cơm lại đóng gói một phần đồ ăn, xách trở về, gõ vỡ lòng bụi cửa. Cho ngươi đóng gói, hẳn là còn không ăn đi. Mông Trần xác thực không ăn, mà lại có chút đói. Cho nên hắn không có cự tuyệt Sơ Tranh, nhưng cũng không cùng nàng nói nhiều. Ngày thứ hai người trong thôn đều biết Mông Trần trở về. Bạch Hà thôn nhiều nhất họ chính là gì cùng được họ, Mông Trần trong nhà chuyển thời điểm ra đi, gọi là một cách phong quang. Người trong thôn ghen tị hỏng. Nhưng mà cái này người nhà sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc không có liên lạc qua hương thân, hiển nhiên là ghét bỏ bọn họ. Ai có thể nghĩ tới mười mấy năm sau trở về cũng chỉ có một tuổi không lớn lắm nghèo túng thiếu niên. Phá sản à? Thật hay giả, ta khoe nữ tại lưới thượng khán, nghe nói cha mẹ của hắn đều nhảy lầu tự sát. Khó trách đột nhiên trở về. Còn không phải sao? Lúc trước thời điểm ra đi, gọi là một cái thần khí. Bây giờ nhìn nhìn, còn không phải rơi vào kết cục này. Bất quá kia tiểu tử dáng dấp rất tuấn, giống mẹ hắn. Mông Trần cha mẹ công ty phá sản, bị người ép trả nợ cùng đường mạt lộ, hai vợ chồng một trước một sau tự sát. Mông Trần không có chỗ ở, trên thân cũng không có tiền. Nhớ tới cha mẹ quê quán còn có phòng ở, cho nên liền về đến nơi này. Bên ngoài nghị luận, Mông Trần tựa hồ còn không biết. Sơ Tranh quá khứ thời điểm, hắn đang tại thu thập phòng. Sơ Tranh gõ cửa, thiếu niên đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ngươi ăn điểm tâm rồi sao? Mông Trần lắc đầu. Kia cùng một chỗ ăn không? Sơ Tranh mang theo bữa sáng đi vào bên trong. Mông Trần không chữ không có nói ra, trừng mắt nhìn nàng. Đại khái là không rõ nàng tại sao có thể mình tiến đến. Trong phòng so sơ tranh nghĩ tới muốn bẩn rất nhiều. Vài chục năm không có ở, không có sập đã coi như nó kiên cường. Trong phòng có một chương sạch sẽ cái bàn, đoán chừng là Mông Trần trước thu thập ra. Sơ tranh đem bữa sáng buông xuống. Tới, Mông Trần đi đến bên bàn. Trên người hắn có thành thị bên trong đứa bé yếu ớt cùng nhà giàu sang nuôi ra quý khí. Có thể là đả kích quá lớn, lúc này cả người nhìn qua đều chỗ này đạp đạp. Ngồi xuống. Mông Trần ngồi xuống tiếp nhận sơ tranh đưa qua bộ đồ ăn. Sớm một chút là sơ tranh tại nhà nghỉ bên trong mua. Dù sao cũng là muốn bán cho khách nhân ăn. Cho nên bề ngoài cùng hương vị đều được. Mông Trần nhai kỹ nuốt chậm, giáo dưỡng rất tốt. Người nơi này thế nào? Mông Trần nhìn một chút sơ tranh. Lại đưa tay sờ một chút sơ tranh chỉ vị trí. Sờ đến một cái rất nhỏ bao. Con muỗi chích. Trong thôn văn tử nhiều, Mông Trần hôm qua liền không chút ngủ, tất cả đánh con muỗi. Sơ tranh phát hiện Mông Trần cổ cùng trên cánh tay, không ít điểm đỏ. Nàng đột nhiên đứng dậy rời đi, Mông Trần mờ mịt nhìn sang, người đã ra khỏi cửa. Khả năng chính là viết điểm ngọt ngào tiểu nhật thường cái gì, hì hì ha ha. Nguyệt Phiếu ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2568 năm tháng vì 13 sau 10 phút. Sơ tranh xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào, lôi kéo Mông Trần đối cổng quang địa phương. Ngươi, đừng nhúc nhích. Sơ tranh rất hung án lấy bả vai hắn. Nàng chen lẫn dược cao, bôi lên đang lửa bụi trên cổ bị con muỗi chích ra điểm đỏ bên trên. Mông Trần bị làm mộng, liền sững sờ nhìn xem nàng. Sơ tranh đơn giản xong trên cổ không có cá lọt lưới, lôi kéo hắn cánh tay từng cách bôi. Nàng nhìn cũng không có nhiều kiên nhẫn, nhưng là động tác lại rất nhẹ. Mông Trần là trong thành kiều sinh quán dưỡng hạng người. Làn da so nữ hài tử còn tốt. Bị con muỗi chích ra chấm đỏ. Phá lệ bắt mắt. Sơ tranh thoa xong thuốc, đem thuốc trực tiếp cho hắn, nhiều bôi mấy lần, rất nhanh liền tốt. Cảm ơn. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, ban đêm nhớ ký mở khu muối dịch. Mông Trần đáy mắt có chút mờ mịt. Sơ tranh. Được thôi. Nhìn hắn cũng không hiểu. Trong thôn chỉ có truyền thống cái chủng loại kia nhang muối, sơ tranh tải trên mạng hạ mua một cái cắm điện thức. Lại trong thôn mua phổ thông trước khẩn cấp. Người nơi này làm sao ở? Mông Trần chỉ vào một căn phòng khác, bên kia có giường. Sơ tranh đi nhìn thoáng qua cảm thấy thật sự quá thảm rồi. Người quen thuộc sao? Mông Trần. Trong nhà đột nhiên phá sản, người không có đồng nào tình huống dưới quen thuộc loại vật này. Cũng là có thể vượt qua. Mông Trần mình đem có thể thu thập buổi chiều thôn trưởng kêu hai người tới, giúp hắn làm một chút phòng ở. Tốt xấu là một cách trong thôn, thôn trưởng làm thôn trưởng, làm sao cũng phải an bài giúp đỡ. Sơ tranh buổi chiều không có ở, chờ hắn trở lại đã là ban đêm. Mông Trần trong nhà có ánh đèn, đoán chừng cũng là thôn trưởng cho hắn làm. Sơ tranh vừa trở về không có lớn khi nào, cửa sân liền bị người gõ. Sơ tranh mở cửa đã nhìn thấy thiếu niên đứng ở trong màn đêm. Thế nào? Thiếu niên rõ ràng có chút thấp thỏm. Có thể mượn hạ nhà ngươi nồi sao? Nồi nàng có đồ chơi kia sao? Sơ tranh liền chưa đi vào phòng bếp. Nàng đều là trong thôn cung cấp du khách ăn cơm đi đóng gói. Sơ tranh trước tiến đến đi. Không cần ta. Muốn liền tự mình tiến đến cầm. Mông Trần đi theo nàng đi vào. Nhà này biệt thự là trong thôn bắt mắt nhất kiến trúc. Nó cũng không phải trong thôn loại kia thổ lý thổ khí nhà nhỏ ba tầng. Là chân chính có thiết kế cảm giác biệt thự. Nhìn quen các loại hào trạch, Mông Trần cũng sẽ cảm thấy biệt thự này rất xinh đẹp. Bên trong trang trí hóa ra cố bày biện càng xác minh điểm này. Sơ tranh dẫn hắn đi phòng bếp. Ngươi muốn cách nào? Mông Trần nhìn xem trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ đồ làm bếp. Cũng rất khó khăn. Hắn kỳ thật cũng không biết muốn dùng cái gì. Cuối cùng Mông Trần chọn lấy một cái so khá thường gặp cái chảo. Ngươi phải tự làm cơm ăn. Mông Trần gật đầu. Trên người hắn nói là người không có đồng nào cũng không đủ. Ngày hôm nay thôn trưởng cho hắn đưa một chút gạo cùng đồ ăn. Chờ hắn đói bụng mới nghĩ đã dậy chưa nổi. Người trong thôn cũng không nhận ra thôn trưởng hắn lại không biết ở chỗ nào. duy nhất nhận biết cũng chỉ còn lại có hắn người hàng xóm này. Mông Trần mượn đến nồi, sau khi cầm về mới cảm thấy mình nghĩ đến quá đơn giản. Trước kia dùng khí thiên nhiên cảm giác rất dễ dàng, chỉ cần vặn cái chốt mở là được. Thế nhưng là nơi này, Mông Trần liền mồi lửa đều điểm không đến, hôn đến nước mắt cũng nhìn không được rơi xuống. Khủ khủ khủ. Mông Trần che miệng ho khan, một bên đi ra ngoài. Yên vụ rất lớn, Mông Trần con mắt bị hôn đến không mở ra được, dựa vào trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền tiến đụng vào một người trong ngực. Hắn đều không thấy rõ là ai bị người mang theo đi ra ngoài. Sơ Tranh đem hắn mang đi ra ngoài, đêm gió thổi qua, hô hấp đến không khí mới mẻ, Mông Trần cảm giác đã khá nhiều. Mông Trần trắng nõn mặt lúc này biến thành vai hề, khóe mắt hôn đến đỏ bừng treo sinh lý tính nước mắt. Ngươi tại đốt phòng ở sao? Thanh lãnh thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Mông Trần nghe thấy thanh âm, không biết vì cái gì, đáy lòng liền phun lên một trận ủy khuất. Hắn lúc đầu áo cơm không lo trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Đột nhiên cái gì cũng bị mất, hắn liền ở chỗ nào ăn cái gì cũng thành vấn đề. Mông Trần đột nhiên khóc, ngược lại đem Sơ Tranh dọa. Nàng liền nói một câu như vậy, lại không có hung hắn. Thế nào còn khóc lên? Mông Trần khóc chính là khoảng thời gian này đọng lại ủy khuất cùng áp lực. Một ít cảm xúc đến đỉnh điểm, liền rốt cuộc không nín được. Ngắn ngủi mấy tháng trong nhà biến đổi lớn, hắn đột nhiên đứng trước chuyện như vậy, hắn nơi nào chịu nổi. Mông Trần hốc mắt còn có chút phiếm hồng, ngồi ở Sơ Tranh biệt thự trên ghế salon, trước mặt là sách về đồ ăn. Ăn đi. Vừa rồi ta. Ngươi không đói bụng? Mông Trần ngẩng đầu nhìn nàng. Sơ Tranh thần sắc thản nhiên nhìn xem hắn. Cũng không có đặc biệt gì cảm xúc. Mông Trần đáy lòng khó chịu không khỏi liền thiếu một chút, cầm bát đũa bắt đầu ăn. Sơ Tranh ngồi ở đối diện chơi điện thoại, cũng không chú ý hắn. Chờ hắn ăn được, Mông Trần tự giác đem đồ vật thu thập sạch sẽ. Cái kia thùng rác ở đâu bên ngoài? Mông Trần cầm đi ra bên ngoài ném đi. Cảm ơn ngươi. Hắn khoảng thời gian này gặp phải càng nhiều hơn chính là chế nhạo cùng xem kịch vui người. Ăn, ngươi đừng lại làm cái kia, bốc cháy sẽ trễ. Mông Trần. Vào đêm, Sơ Tranh bị oanh minh tiếng sấm đánh thức, hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, lốp bốp, phi thường vang. Sơ Tranh ôm đầu muốn tiếp tục ngủ. Một phút đồng hồ, nàng bỗng nhiên ngồi xuống. Vật nhỏ nhà kia. Sơ Tranh cầm lên dù che mưa đi ra ngoài. Bầu trời thỉnh thoảng rơi hạ một đạo thiểm điện. Ầm ầm. Giống như toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Mưa rơi xuống lớn đặc biệt, còn gió thổi, Sơ Tranh thật vất vả mới đi đến Mông Trần cửa nhà. Nàng gõ cửa một cái. Tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi đem tiếng đập cửa hoàn toàn bao phủ. Cũng may Mông Trần nhà cửa không có tác dụng gì, Sơ Tranh rất dễ dàng liền mở ra. Cú nát phòng khắp nơi đều tại mưa rột, mặt đất mấp mô tích nước. Sơ Tranh tìm tới Mông Trần đi ngủ gian phòng kia. Mông Trần chống đỡ một cây dù, ma cô giống như ngồi ở dương hành lý bên trên, khoác trên người một đầu tấm thảm. Mông Trần. Mông Trần ôm đầu gối, lại ngủ thiếp đi, Sơ Tranh gọi hắn vài tiếng mới tỉnh. Hắn mờ mịt nhìn một chút đứng ở trước mặt mình người, lại hoạt động dưới có chút ê ẩm xương cổ. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh đưa di động cho hắn cầm, đưa nàng cây dù kia buông xuống, lôi kéo người trực tiếp ôm. Mông Trần từ xảy ra chuyện sau liền không có làm sao hảo hảo ăn xong, hoàn toàn không có nhìn qua nặng như vậy. Sơ Tranh ôm hắn đi ra ngoài, thiếu niên mới phản ứng được. Ngươi thả ta xuống. Đem dù chống đỡ tốt, chiếu đường. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm, chớ lộn xộn, một hồi ngã, chính là chúng ta hai cái cùng một chỗ. Mông Trần không còn dám động, đem dù chống đỡ tốt. Điện thoại đèn pin chiếu không được quá xa, cũng may đều là đường xi măng, không khó đi. Mông Trần không biết mình làm sao lại ngồi tại sạch sẽ sáng tỏ, nhiệt độ thích hợp trong phòng. Sơ Tranh cầm quần áo tiến đến, đi tắm rửa. Mông Trần cánh môi trương dưới, một chữ cuối cùng cũng không nói ra, cầm quần áo đi tắm rửa. Chờ hắn ra, cửa phòng đã đóng lại, không có một ai. Hắn nhìn xem trải tốt giường thật sự là rất buồn ngủ, leo đi lên nằm xuống. Mông trần một giấc đến hừng đông, khó được không có làm loạn thất bát tao ác mộng. Hắn chống đỡ giường ngồi xuống, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua xuống mưa lớn như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2569 năm tháng vì 14 mông trần dẫm lên dưới bậc thang đến. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn lại. Thiếu niên phủ lấy một kiện có chút rộng rãi tây si. Tùy ý mặc vào một đầu quần dài. Vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tỉnh tỉnh mê mê xuống lầu. Tỉnh thiếu niên xuống lầu động tác một trận, đứng ở đằng kia có chút câu nệ, ăn. Xuống tới. Mông trần lúc này mới tiếp tục đi xuống dưới. Hắn liếc thấy gặp dương hành lý của mình có chút kỳ quái. Hành lý của ta dương làm sao ở chỗ này ta lấy tới. Tại sao muốn lấy tới ngươi nơi đó làm sao ở người sơ tranh lý do đang lúc. Ngươi trước ở ta chỗ này. Ta cùng thôn trưởng nói. Để hắn tìm người cho ngươi sửa một cái phòng ở. Đã sửa xong ngươi lại đi qua ở. Mông trần sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, không cần quá phiền phức. Ta hơn nửa đêm chạy tới tìm ngươi phiền toái hơn. Dù sao mặc kệ mông trần có đồng ý hay không, sơ tranh đều đem hắn hành lễ cho chụp xuống. Mông trần toàn thân gia sản, hắn không có khả năng không muốn. Mông trần cứ như vậy tại sơ tranh bên này nắm giữ một cái gian phòng. Trong làng cái rắm lớn một chút sự tình đều truyền đi nhanh chóng, chớ nói chi là mông trần đột nhiên vào ở sơ tranh trong nhà. Mông trần biết lời đồn cùng dư luận có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Ở nơi như thế này. Dĩ nhiên cũng trốn không thể rời đi. Mà lại người nơi này nói đều khó nghe hơn. Ta vẫn là về đến ở nhé. Mông trần cùng sơ tranh nói. Dạng này sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Bọn họ nói qua ta thông đồng toàn người trong thôn. Không kém một mình ngươi. Sơ tranh loay hoay trong tay đồ vật căn bản không thèm để ý. Ngươi lại không cùng bọn hắn sinh hoạt. Quan tâm cách nhìn của bọn hắn làm gì những người này ăn no không có chuyện làm. Liền là ra thích trò chuyện bát quái. Nhà ai heo lai giống đều có thể trò chuyện buổi sáng. Chấp nhặt với bọn họ làm gì. Nàng lại không ở nơi này sinh hoạt cả một đời. Thư thư phục phục độ cái giả không được sao ngươi không cảm thấy bọn họ nói đến rất khó nghe sao sơ tranh không biết từ chỗ nào lấy ra tai nghe. Nhét vào mông trần trong lỗ tai. Vậy cũng chớ nghe. Cái này cùng bịt tai trộm chung khác nhau ở chỗ nào mông trần đi tìm thôn trưởng hỏi thăm phòng ở sự tình. Thôn trưởng nói đã liên hệ người tốt, ngày mai sẽ đi cho hắn tu. Kết quả ban đêm trời mưa sau. Phòng ở sập. Thôn trưởng. Mông trần tu bổ một chút thôn trưởng còn có thể tìm người hỗ trợ. Cái này muốn trực tiếp nhảy đến xây nhà bên trên thôn trưởng liền thực sự bất lực. Mà mông trần cũng không có tiền chỗ lấy cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể ở tạm tại sơ tranh nơi này. Ngươi cho ta tính tiền thuê nhà chờ ta về sau trả lại cho ngươi. Ân sơ tranh dưới đáy lòng cho mình yên lặng điểm cái tán. Vật nhỏ vẫn là dễ lừa gạt như vậy. Ngươi không phải Bạch Hà thôn người. Ngươi vì cái gì đến nơi đây mông trần cho trong viện hoa cỏ tưới nước. Một bên hỏi nằm tại người bên cạnh. Dưỡng lão A. Dưỡng lão mông trần nhìn kỹ hạ đối phương. Xác định là cái cô nương trẻ tuổi. Nhân sinh còn chưa bắt đầu. Làm sao lại dưỡng lão ngươi trả hết học sao không lên. Ngươi tốt nghiệp sơ tranh nghĩ nghĩ, xem như thế đi. Nguyên chủ tự học đại học tất cả nội dung, xem như tốt nghiệp đi. Mà lại nàng về sau chỉ cần nằm dưỡng lão đi học cái gì, vô dụng. Ngươi lên đại học sao? Không có. Năm nay lúc đầu nên tham gia thi đại học, có thể là bởi vì chuyện trong nhà, hắn không có đi. Ta hẳn là lớn hơn ngươi, gọi tỷ tỷ, tỷ, tỷ tỷ. Mông trần không quá tình nguyện thế nhưng là người ở dưới mái hiên, lại không thể không cúi đầu. Ngoan, tiểu sơ, tiểu sơ. Bên ngoài viện có cái thanh niên chính nhảy lấy cho sơ tranh phất tay, trong tay còn cầm thổi phồng hoa dại. So hoa dại càng làm cho người chú mục, là thanh niên đầu kia đầu thôn 15 nguyên tẩy cắt thổi phồng lên tóc. Sơ tranh biết người này. Di Đường Sinh. Trước đó đến nháo sự đôi mẹ con kia, Cũng là bởi vì cái này tinh thần tiểu tử. Tinh thần tiểu tử cách lấy cánh cửa. Cực kỳ giống thăm tù nhân viên. Tiểu sơ. Ngươi có phải hay không là tức giận. Ta không biết bọn họ sẽ đến náo. Chuyện này đều giải quyết. Các nàng về sau sẽ không lại tới. Tiểu sơ, ngươi để ý đến ta hả? Tiểu sơ. Sơ tranh đứng dậy đi tới cửa. Tiểu sơ, ngươi nhìn đây là tặng cho ngươi, ngươi mở cho ta hạ cửa được hay không? Ngươi không muốn lại tới nơi này, ta không thích ngươi. Tiểu sơ, không quan hệ, ngươi sẽ thích ta. Sẽ không. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta có người thích. Dì Đường Sinh trừng mắt, ai vậy ngươi thích ai chuyện không liên quan tới ngươi, nhưng là... Ngươi lại đến quấy rối ta, mẹ ngươi cũng chỉ có thể đi cuộc cảnh sát bên trong vứt ngươi. Sơ tranh ném câu nói này, xoay người lại, lôi kéo mông trần tiến vào bên trong. Mông trần vừa rồi vừa lúc bị chặn. Dì Đường Sinh lúc này mới trông thấy mông trần. Con ngươi trợn thật lớn. Vậy ai a dì Đường Sinh mấy ngày nay đều không có ở trong thôn. Còn không biết mông trần sự tình. Dì Đường Sinh nhanh đi cùng huyên để nghe ngóng. Mông trần a, cha mẹ hắn trước kia cũng là chúng ta trong thôn, phát tài liền đi, nghe nói hiện tại phá sản. Dì Đường Sinh đối với cái này không quan tâm. Tiểu bạc kiểm kia gầy không kéo mấy. Có gì đáng xem nàng làm sao lại thích hắn trong thành nữ hài tử chỉ thích như vậy. Ngươi cũng đừng mơ tưởng. Người ta có thể coi trọng ngươi. Thấy thế nào không lên ta gì Đường Sinh giận vỗ bàn. Bình thường mọi người tại sơ tranh cổng đi dạo. Cũng liền qua xem qua nghiện. Ai thật sự dám mơ tưởng cũng liền gì Đường Sinh. Còn thật sự coi chính mình có thể đuổi tới người ta. Mông trần bị sơ tranh túm vào bên trong. Hắn chỉ vào bên ngoài. Người kia là ra thích ngươi sao ai biết. Ngươi không thích hắn à ngươi thấy ta giống mắt mù sao. Không giống. Mông trần không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Dì Đường Sinh sẽ tìm mình phiền phức. Ngày đó hắn đi trong thôn quầy bán quà vặt mua ít đồ. Trên đường bị dì Đường Sinh mang theo mấy người cản lại. Các ngươi muốn làm gì dì Đường Sinh mang đầy vẻ trộm cướp. Ngày hôm nay ra muốn để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Sơ tranh nghe thấy tiếng gió đuổi tới bắt đầu phát địa. Mông trần đang bị người đè xuống đất. Dì Đường Sinh diễu võ dương oai. Tiểu bạc kiểm. Mau từ tiểu sơ trong nhà rời ra ngoài. Bằng không thì muốn ngươi đẹp mặt muốn ai thật đẹp gì Đường Sinh chưa kịp quay đầu. Bị người một cước đạp té xuống đất bên trên. Sơ tranh gương mặt lạnh lùng đi tới kia lãnh sát dáng vẻ, dọa đến đám người cũng không dám thở mạnh. Bình thường nàng không yêu lý người, thế nhưng không có dọa người như vậy qua. Án lấy mông trần người có chút mộng, không biết đón lấy tới làm gì. Buông hắn ra. Mấy người kia đồng thời nhìn về phía dì Đường Sinh các loại hắn nói chuyện. Dì Đường Sinh bị sơ tranh đạp một cước, lúc này đau đến sắc mặt nhăn nhó, một chữ đều nói không rõ. Ta nói buông hắn ra. Đại khái là sơ tranh khí thế trên người quá dọa người, mấy người kia đồng thời buông ra, lui sang một bên. Sơ tranh quá khứ đem người nâng đỡ, bọn họ làm bị thương ngươi chỗ nào rồi. Mông trần trên mặt có tổn thương. Trên cánh tay cũng có thể trông thấy một chút vết đỏ. Địa phương khác ngược lại là nhìn không thấy. Lập tức đến cuối tháng. Có nguyệt phiếu vẫn là ném một ném nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 257 chương 2570 năm tháng vì 10 năm thôn trưởng đuổi tới hiện trường. Sơ tranh đã mang theo mông trần đi rồi. Chỉ còn lại kêu rên Hà Lộ Sinh bọn người cùng người xem náo nhiệt. Hà Lộ Sinh bọn này tinh thần tiểu tử, bình thường không ít ở trong thôn làm bừa. Mọi người lúc này cũng đều là xem náo nhiệt nhiều. Chuyện gì xảy ra bọn họ trước chặn lấy mông ra tiểu tử, giống như đánh hắn. Có biết nguyên nhân gây ra kết quả thôn dân nói kết quả họ sơ nha đầu kia liền đến, sau đó cứ như vậy. Cho nên bị đánh chính là tự tìm đấy chứ. Sơ tranh mang mông trần trở về, lật ra hộp thuốc y tế, ấm lấy hắn bôi thuốc. Chưa từng đánh nhau bao giờ mông trần lắc đầu. Vậy ngươi không biết chạy đứng đấy bị đánh, ngươi là heo sao? Không chạy nổi. Có thể là không tốt lắm ý tứ, mông trần đem đầu chôn đến thấp hơn. Hà Lộ Sinh bọn họ đều là trong thôn lớn lên, bình thường cũng không ít giúp đỡ trong nhà làm việc. Khí lực cùng tốc độ, nơi nào Mông Trần cái này nuông chiều từ bé ra tiểu thiếu ra có thể so sánh. Sơ Tranh liếc hắn một cái, đem không quá bạn tốt nuốt trở về. Đau không? Còn tốt. Mông Trần nhích môi, rách ra địa phương cồn ý úp sát qua thời điểm có chút nhói nhói. Sơ Tranh rất là lạnh lùng nói kia kiên nhẫn một chút. Ân. Sơ Tranh bên này vừa cho Mông Trần thượng hạng thuốc, bên kia Hà Lộ Sinh mẹ liền mang theo người tìm tới cửa. Sơ Tranh để Mông Trần đợi đừng đi ra, nàng một người ra ngoài. Hà Mẫu nắm kéo Hà Lộ Sinh, đẩy lên phía trước. Là ngươi đánh nhà ta Đường Sinh mẹ. Ngươi làm gì? Hà Lộ Sinh muốn đi, bị Hà Mẫu túm đến xít sao. Ta làm gì, ngươi bị người đánh thành cái dạng này, mẹ ngươi cho ngươi đòi cái công đạo. Hà Lộ Sinh gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, sắc mặt khó coi. Hà Mẫu không cho Hà Lộ Sinh tránh thoát cơ hội. Hướng Sơ Tranh kêu gào. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi đánh con trai nhà ta? Là thì thế nào, nàng động thủ thời điểm có không ít thôn dân đều nhìn thấy, không tốt chống chế. Thế nào ngươi nhìn đem hắn đánh thành bộ dáng gì, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Đại khái là nơi này đặc sắc. Hà Mẫu giọng cũng đặc biệt lớn. Hắn đánh trước ta người, ta đánh trở về mà thôi. Có vấn đề gì liền hứa con của ngươi đánh người, không cho phép người khác hoàn thủ con của ngươi. Thân phận gì hoàng đế sao Hà Mẫu? Tiểu nha đầu phiến tử miệng lưới bén nhọn. Ngươi đánh người còn lý luận Sơ Tranh. Con của ngươi đánh người liền để ý tới Hà Mẫu. Ta không cùng ngươi kéo những này. Ngươi đem con trai của ta đánh thành dạng này, bồi thường tiền. Bồi tiền thuốc men, đây mới là Hà Mẫu mục đích thật sự. Sơ Tranh cũng không cùng nàng tranh luận. Dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi muốn nhiều ít? Hà Mẫu sườn sốt một chút, duỗi ra hai ngón tay. 20 ngàn. 20 ngàn. Hà Mẫu nhìn một chút Hà Lộ Sinh, sửa lại miệng. 50 ngàn. Cái này Tiểu Dương Lâu so với bọn hắn trên trấn những cái kia còn tốt nhìn. Nghe nói già đáng tiền. Sơ Tranh xuống tay với mình nặng nhẹ có nắm chắc. Nàng gật đầu. Có thể. Bất quá ngươi trên người con trai tổn thương cũng không đáng cái giá này. Ngươi muốn cũng được. Để cho ta đem con của ngươi đánh tới giá trị 50 ngàn tiền thuốc men, ta liền cho ngươi số tiền kia. Hà Mẫu, Hà Lộ Sinh, đám người. Thế nào? Rất có lời. A Sơ Tranh vòng ngực đứng tại đại môn bên trong, ánh mắt băng lãnh. Bất quá là chịu hạ đánh thì có 50 ngàn khối. Hà Lộ Sinh sắc mặt càng khó coi hơn. Bản đến chính mình đánh không thắng chính mình coi trọng đi nữ nhân, liền đã rất mất thể diện. Hiện tại còn đến một màn như thế. Hắn về sau không cần ở trong thôn lăn lộn. Hà Mẫu nổi trận lôi đình, đánh sắm, đây là ngươi nên bồi cho nhi tử ta tiền thuốc men kia kêu cái gì? Tổn thất gì phí ngươi nhất định phải bồi, ngươi đi cáo ta à? Sơ Tranh không chút nào sợ, nhìn xem cuối cùng phán ta bồi ngươi bao nhiêu. Hà Lộ Sinh nhìn qua thật nghiêm trọng, có thể đi kiểm tra vết thương nhẹ đều không đủ trình độ. Còn có bọn họ đánh người trước đây, cuối cùng ăn thiệt thòi còn không biết là ai. Ngươi có phiền hay không thả ta ra? Hà Lộ Sinh hất ra Hà Mẫu, vọt thẳng ra đám người chạy. Hà Lộ Sinh, Hà Mẫu quát to một tiếng. Hà Lộ Sinh tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền không có ảnh, để lại đầy mặt đất xem kịch thôn dân. Hà Mẫu quay đầu chỉ vào Sơ Tranh, ngươi chờ ta, nói xong đuổi theo Hà Lộ Sinh chạy. Hà Mẫu cùng Hà Lộ Sinh vừa đi, vây xem thôn dân cũng dần dần tản. Hà Lộ Sinh chạy về sau một mực không có về thôn, Hà Mẫu muốn tìm Sơ Tranh bồi tiền thuốc men. Sơ Tranh liền một câu, có bản lĩnh liền đi cáo nàng. Nhìn cuối cùng là nàng bồi thường tiền, còn là con của hắn đi vào. Hà Mẫu lúc đầu cũng không có niệm nhiều ít sách, chỗ nào hiểu những cái kia. Mà lại chuyện này bản thân liền là Hà Lộ Sinh đã làm sai trước. Cuối cùng Hà Mẫu cũng chỉ là kêu gào đến kịch liệt. Một điểm cuối cùng chỗ tốt đều không có chiếm được. Chuyện này trở thành trong làng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Hà Mẫu mấy lần nghe thấy, nghe nói kém chút cũng cùng người đánh nhau. Trong thôn sự tình cùng Sơ Tranh đều không có quan hệ gì, nàng chính mang theo Mông Trần leo núi. Ngọn núi này ngay tại làng phủ cận. Trước kia là núi hoang. Mấy năm trước ở trên núi trồng cây ăn quả. Du khách có đôi khi sẽ đến bò. Mông Trần thể lực không tốt lắm, đi một đoạn đường liền thở hồng hộc. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mông Trần gọi lại đã đi ra thật xa Sơ Tranh. Sơ Tranh trở lại, dò xét hắn hai mắt, ngươi thể lực cũng quá kém. Mông Trần. Hắn trước kia xuất nhập đều là xe tiếp xe đưa, coi như đi ra ngoài chơi cũng không cần lớn như vậy hoạt động lượng. Sơ Tranh, về sau hảo hảo rèn luyện. Mông Trần không tốt lắm ý tứ, ăn ta hiểu rồi. Sơ Tranh cầm nước cho hắn. Cảm ơn. Mông Trần vặn ra uống hai ngụm, chúng ta tại sao lại muốn tới leo núi mang ngươi ra đi một chút. Mông Trần cảm xúc một mực không hề tốt đẹp gì, Sơ Tranh hống cũng hống không tốt, cũng chỉ phải dẫn hắn ra đến xem. Ngươi cả ngày buồn bực không tốt lắm. Mông Trần nhìn qua dưới núi, mờ mịt nói, ta cũng không biết mình muốn làm gì. Ngươi không muốn tiếp tục đọc sách. Mông Trần thành tích kỳ thật không sai. Bất quá tới gần thi đại học trong nhà xảy ra chuyện. Hắn liền thi đại học đều không có đi tham gia. Trên người hắn cũng không nhiều tiền, còn thế nào đọc sách, cho nên Mông Trần lắc đầu. Mông Trần nghĩ một hồi, ta nghĩ qua mấy ngày đi trên trấn nhìn xem, tìm làm việc. Lúc trước hắn còn nói muốn cho tiền thuê nhà, hiện tại cái gì cũng không làm, lấy cái gì cho tiền thuê nhà. Ta có thể tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Sơ Tranh nói, ngươi muốn. Mông Trần sững sờ. Quay đầu nhìn nàng. Ta và ngươi bèo nước gặp nhau. Ngươi vì cái gì giúp ta như vậy? Sơ Tranh bóp đầu hắn hai lần. Bởi vì là ngươi a. Mông Trần không có quá nghe hiểu. Sơ Tranh rút đi trong tay hắn nước, trực tiếp uống một ngụm, nói tiếp tục đi thôi. Kia nước. Hắn uống qua a. Mông Trần nhìn xem Sơ Tranh bóng lưng, đáy lòng có chút loạn, một hồi lâu mới theo sau. Đáy lòng rối bời. Chứa sự tình. Ngược lại không chú ý leo núi quá trình. Cho nên đến đỉnh núi. Mông Trần dĩ nhiên không có cảm thấy quá mệt mỏi. Đỉnh núi không khí càng tốt hơn, nghe được đều là thiên nhiên khí tức. Ở nơi như thế này, giống như có thể để người ta buông lòng bình tĩnh trở lại.